Chương 699, tai họa. Sử dụng tử đồng thiên lý lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới trước thân ảnh. Lúc này ủ trí hạ nguyệt phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người cư nhiên không có một gã cổ nổ hạ thôn nghĩ ra, mà là độc thân tới trước, trong lòng hoang mang không khỏi càng thêm nồng nặc vài phần. Bất quá, không có cho ủ trí hạ nguyệt quá nhiều thời gian suy tính. Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai gã Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đặc thù quan chỉ huy, liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt đại nhân, chúng ta đã nghỉ ngơi và hồi phục xong rồi, xin chỉ thị tiếp tục nghỉ ngơi và hồi phục đi. Nghe được Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai người lời nói, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta tới trước mục đích, chính là vì tỏa tỏa những cái này xa nhận thôn nì giả nhuệ khí. Hiện tại, chúng ta liên tục công phá phong quốc ba đạo phòng tuyến, đừng nói tỏa này chút xa nhận thôn nỉ ra nhuệ khí, đã nói bọn họ là hay không dám tập kích chúng ta hỏa quốc biên cảnh, đều là một chuyện khác. Cho nên, chúng ta hiện tại đã không cần thiết tiếp tục thâm nhập sâu, ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục một cái, trở về đi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ thân ảnh đã đến gần rồi nơi đây. Liền cáo biệt Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai người, nói ra, ta ly khai có chút sự tình phải xử lý, các ngươi ở nơi này cho ta xem hiếu chiến lợi phẩm, chờ đấy ta trở về phân phối đi phải. Nguyệt đại nhân từ cùng xa nhận thôn đánh một trận về sau, Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai người đều là do trung kính nể Uchiha Nguyệt, tự nhiên không có khả năng vi phạm Uchiha Nguyệt mệnh lệnh. Chật, ở Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai người coi chừng một chút. Chin này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ liền an ổn nghỉ ngơi và hồi phục ở nơi này, không chút nào bởi vì Uchiha Nguyệt rời đi mà táo động. Thậm chí, ngay cả những cái này xa nhận thôn nỉ dạ lưu lại chiến lợi phẩm, chin này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhân viên cũng không có nửa điểm tham dự vào, có thể thấy được chi này Uchiha nhất tộc nỉ dạ bộ đội, thật là tinh nhuệ chi sư. Mà ly khai chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ Uchiha Nguyệt, thì là đi trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chô ở địa phương. Mới vừa đi chưa được mấy bước, Uchiha Nguyệt sẽ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chạm mặt đến cùng một chỗ. Tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền chào hỏi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến đây, hỏi mỉ nạ tổ quân, sao ngươi lại tới đây Nguyệt quân, ngươi không có chuyện gì chứ chứng kiến Uchiha Nguyệt tới trước thân ảnh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đầu tiên là lo lắng hỏi thăm Uchiha Nguyệt một câu. Phía sau thấy Uchiha Nguyệt trên người ngoại trừ máu của địch nhân ti ở ngoài, lại không có nửa điểm thương thế tổn lưu ở trên người, cuối cùng là giải trừ lo lắng tâm tình. Thế nhưng, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ giải trừ lo lắng tình không bao lâu về sau, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền cau mày quan sát một chút chu vi, nói ra, Nguyệt quân, mới vừa ta cảm giác được khổng lồ hỏa thuộc tính trả cờ dạ, còn có phong thuộc tính trả cờ dạ xuất hiện. Nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện. Hiện tại xem ra, dường như không phải chúng ta một phe này người xảy ra chuyện, ngược lại là những cái này xa nhận thôn nỉ dạ xảy ra chuyện chứ không sai. Mỉ nạ tổ quân, phân tích của ngươi năng lực vẫn là như vậy mạnh mẽ. A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười nói ra, ta xuất lĩnh tộc của ta bộ đội tinh nhuệ, đã liên tục dọn dẹp phong quốc ba đạo phòng tuyến. Ta nghĩ, những cái này chết tiệt xa nhận thôn nỉ giả coi như muốn tập kích chúng ta hỏa quốc biên cảnh, hiện tại cũng muốn tự định giá. Dù sao, ba đạo phòng tuyến cáo phá, xa nhận thôn chỉ có lục đạo phòng tuyến có thể phòng thủ. Nếu như Mỹ nạ tổ quân ngươi đem cái kia lục đạo phòng tuyến lại công phá nói, phòng trừng chúng ta là có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp sát nhập đến phong quốc cảnh nội, như vậy xa nhận thôn còn không run như cầy sấy sao vừa nói, Uchiha Nguyệt lại hàm chứa áy náy cười cười. Tiện đà nói ra, bất quá, có một chút ngược lại có chút ngượng ngùng, Mỉ nạ tổ quân. Nguyên bản công phá phong quốc phòng tuyến công lao, chắc là rơi vào trên người ngươi. Chỉ là, bởi vì ta đến, dường như đoạt đi rồi ngươi một ít công lao, các lộ ủy chưa có thời gian, ta sẽ trả lại cho ngươi đi. Mỉ nạ tổ quân công lao Nguyệt quân, ngươi không có nói đùa chớ ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Nạ mỉ cả giờ Mỉ nạ tổ liền bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Nguyệt quân, khả năng ngươi không có đảm nhiệm qua biên cảnh quan chỉ huy, không biết biên giới một vài vấn đề. Ngươi cho rằng ngươi xuất lĩnh bộ đội đến đây công phá phong quốc biên cảnh phòng tuyến là công lao, nhưng là trong mắt của ta ngươi căn bản là không phải lập công, ngược lại là gây chuyện vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ một cái mặt đất thổ địa, tiếp lấy vì trước mặt ủ trí hạ nguyệt giảng giải, nguyệt quân, chúng ta hiện tại đứng địa phương là phong quốc lãnh thổ, cũng chính là xa nhận thôn nỉ dạ lãnh địa, chúng ta vô duyên vô cố đến đây tập kích xa nhận thôn lãnh thổ, chẳng khác gì là vi bối liễu. Hòa bình điều ước ở trên quy tắc nói cách khác, nếu như chiến tranh thực sự phát khởi nói, cái kia không phải xa nhận thôn chọn trước bắt đầu chiến tranh, mà là chúng ta cổ nổ hạ thôn chọn trước bắt đầu chiến tranh, nếu như bị cái khác nhận thôn biết, rất có thể vì vậy mà chỉ trích chúng ta cổ nổ hạ thôn. Đến lúc đó chúng ta cổ nổ hạ thôn liền muốn trở thành chúng thị chi ổ. Còn có chuyện này sao? Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giảng giải đến cái này bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt kỳ thực đã ý thức được chính mình làm sự tình có chút không ổn. Bởi vì thật giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói giống nhau, tình huống hiện tại xem ra có điểm giống là cổ nổ hạ thôn xâm lược chiến tranh, mà không giống như là cổ nổ hạ thôn phản kích xa nhận thôn chiến tranh. Dù sao, xa nhận thôn muốn tập kích cổ nổ hạ thôn chỉ là một thiết tưởng mà thôi, nhưng hiện tại cổ nổ hạ thôn công phá phong quốc phòng tuyến, đúng vậy xác thực phát sinh sự tình. Nếu là những tin tình báo này thực sự lưu truyền đến phía ngoài nói, vậy khẳng định là vô số nhận thôn đến thảo phạt cổ nổ hạ thôn, không có một nhận thôn có thể nói xa nhận thôn không phải. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt ý thức được không thích hợp sau đó, Uchiha Nguyệt liền hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi Minato quân, vậy ngươi xem chuyện này phải làm gì, làm sao bây giờ? Ta cảm giác chúng ta hẳn là đem tình báo truyền lại trở về làng, để đệ tam đại nhân làm quyết định. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ Minato liền thở dài, nói ra, ai, Nguyệt quân, ngươi làm việc nhi có chút trùng động. Bất quá, chuyện này cũng không phải là không thể vãn hồi. Miễn là đệ tam đại nhân có thể giúp một tay, chúng ta là có thể giả tạo một ít xa nhận thôn tình báo, đem chịu tội đều đẩy tới xa nhận thôn trên người. Ngược lại có chút sự tình cũng là nói không phải rõ ràng, rốt cuộc là bọn họ xa nhận thôn muốn đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn xuất thủ, hay là chúng ta cổ nổ hạ thôn muốn đối với bọn họ xuất thủ, đều là ở chiến hậu khả năng cặn kẽ nói sự tình, không phải sao hử, lúc này cũng chỉ có làm như vậy rồi. Thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp giải quyết, Uchiha Nguyệt chỉ có thể tạm thời dựa theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói làm, trước đem những tin tình báo này truyền lại trở về cô nổ hạ thôn lại nói. Bất quá, từ nơi sâu xa Uchiha Nguyệt đống nhiên có một loại dự cảm, cái loại này dự cảm chính là hắn lúc này đây làm được tai họa, không nhất định chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tưởng tượng tai họa. Ngược lại, Uchiha Nguyệt ngược lại cảm giác mình làm ra tai họa, rất có thể ở sau một thời gian ngắn biến thành thích ăn. Bất quá, những thứ này đều muốn các lộ huy chưa cổ nổ hạ thôn tình báo đích truyền đưa lại tới thời điểm. Hơn nữa, dù sao, hiện tại vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không biết, tại phía xa cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả là có ý gì đây? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.